Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217 Lý Thế Dân thực sự sợ. Lý Thế Dân là thật sợ, hiện tại trực tiếp nhượng Thái tử Lý Thừa Càn hạ vị. Đó cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà chính là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Hoàng chữ chi vị đây chính là nhận vô số người chú ý. Đối với vị trí này nhìn chằm chằm người càng là có một đống. Một khi hoàng chữ tùy ý thay đổi, vậy liền đã chứng minh thiên hạ bất ổn a. Mà lại cho tới nay trưởng ấu có thứ tự lý niệm cũng là quán xuyên. Tất cả mọi người nội tâm, một khi phát sinh biến động, nhất định là sẽ khiến rất nhiều người phản kháng kháng nghị. Đây đều là thứ yếu, những người khác cãi lộn cái gì, Lý Thế Dân thân thể là một cái hoàng đế muốn ngăn chặn. Tuy nói có chút khó khăn, nhưng là vất vả tầm vài ngày vẫn là có thể. Nhưng là trọng yếu nhất chính là, một khi thái tử vị trí tùy ý biến động, cái này các con của mình từng cái liền sẽ không ngoan a. Lúc đầu đại gia hỏa liền đối với cái này thái tử vị trí đều là có chút nhìn chằm chằm. Hiện tại Lý Thế Dân trực tiếp đem Lý Thừa Càn cho lột xuống tới. Cái này những người khác liền càng thêm sẽ không khách khí a. Bởi vì không có trưởng ấu có thứ tự áp chế, đạo đức tầng trên mặt vấn đề không có. Dù sao Lý Mục đều có thể lên làm thái tử, cái này nhóm người mình làm hoàng đế sao? Dù sao Lý Mục cũng không phải con trai trưởng. Thoáng một cái toàn bộ đại đường mới thật sự là muốn loạn rồi. Cho nên, Lý Thế Dân sợ, hắn hoàn toàn không dám làm ra loại này quyết định. Thái tử vị trí, thậm chí so hoàng vị còn trọng yếu hơn. Bởi vì hoàng vị tự mình làm lấy, những người khác cũng không động được. Nhưng là thái tử vị trí liền hoàn toàn khác nhau. Thái tử thân là hoàng chữ, hoàng vị người thừa kế. Người chú ý hắn càng là nhiều vô số kể. Một khi có vấn đề, liền sẽ có các loại lời đồn làm. Đến lúc đó coi như Lý Thế Dân muốn nhượng hắn làm thái tử cũng không có cách nào. Dù sao, thiên hạ này tuy nói là Lý Thế Dân, nhưng dân vì nước, quân vì thuyền a. Mục Nhi, chấm sai. Lý Thế Dân suy nghĩ thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng đành phải dung hợp thành một câu. Chấm sai, Lý Thế Dân nhận lầm. Đây chính là lần đầu tiên sự tình. Bởi vì Lý Thế Dân tính cách vốn là rất tốt vui công. Tuy nói làm người khiêm tốn tính tốt cái gì, nhưng là làm một cái hoàng đế làm sao lại nhận lầm đâu. Người ta hoàng đế không sĩ diện sao? Nhất quốc chi quân, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, vẫn phải nhận lầm. Cái này con mẹ nó là đến có bao nhiêu mất mặt a. Ha ha ha ha ha. Lý Mục nhìn thấy Lý Thế Dân bộ dạng này, cũng là nhịn không được cười lên. Mẹ nó, thật là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Chính mình vừa mới đều nhận sợ, vẫn nhất định phải được đà lấn tới. Hiện đang khiến cho chính mình nhận lầm. Bất quá, Lý Mục cũng không phải loại kia được một tấc lại muốn tiến một thước người. Là một cái hảo hài tử đương nhiên là thấy tốt thì lấy lạc. Kết quả là, Lý Mục nhìn lấy Lý Thế Dân cũng là vừa cười vừa nói. Phụ hoàng ngươi làm sao lại sai đâu? Sai người là ta, ngươi không có sai, là ta không hiểu ngươi một phen khổ tâm. Đều là lỗi của ta. Phụ hoàng ngài yên tâm đi, ngày mai ta liền đi Đông Cung học tập cho giỏi, chờ lấy kế thừa ngươi hoàng vị. Làm lâu như vậy hoàng đế, chắc hẳn ngươi cũng là phi thường mệt mỏi. Lý Mục một phen, làm Lý Thế Dân cũng là mồ hôi hột đầy đầu. Mẹ nó nếu như là biến thành người khác, dám ở trước mặt mình nói những cái này. Chính mình nhất định là nhất quyền đem sọ não nện nát. Nhưng là đối mặt Lý Mục hắn cũng chỉ có sâu sắc bất đắc dĩ. Người nào để cho mình miệng tiện đâu. Giờ phút này, Lý Thế Dân lại là sâu sắc thở dài một hơi. Mặt mũi tràn đầy đến cười khổ nói. Mục Nhi a, mình cũng đừng làm sự tình thôi. chấm nơi này đều cho ngươi nhận lầm, mình đều thối lui một bước đi. Lý Thế Dân hiện tại đã không có bất luận cái gì muốn đi theo Lý Mục tranh cãi tâm lý. Mẹ nó, Lý Mục nhìn Lý Thế Dân một cái, trong lòng hơi sững sờ, làm sao lập tức liền biến thành như thế sợ. Do dự một chút, Lý Mục lại là mở miệng nói ra, cái này phụ hoàng ngươi có tức hay không a? Chấm, không khí, không có chút nào khí. Lý Thế Dân hai mắt trừng to, dáng chống đỡ lấy chính mình lửa giận trong lòng nói chính mình không có chút nào khí. Cái này tâm lý lại là đủ kiểu cảm giác khó chịu. Làm cái gì đâu? Ha ha ha ha, vậy ta muốn làm cái lục phiến môn được không? Lý Mục cười ha ha, lại là mở miệng dò hỏi. Hắn phát hiện mình gần nhất thời gian là thật là có chút nhàm chán a. Chuyện gì đều không làm, cứ nằm như thế, không có một điểm giải trí hạng mục. Đây là không có chút nào đúng. Cho nên nhất định phải tìm một ít chuyện làm a. Trước kia thường xuyên nhìn lấy phá án cổ trang phim truyền hình. Hắn đột nhiên cũng là có một cái ý niệm trong đầu. Chuyên môn là một cái này đến chơi một chút. Ếch, lục phiến môn là cái gì? Lý Thế Dân hơi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Converter, sói, áo. Lục phiến môn cũng là cùng hình bộ không sai biệt lắm. Ta gần nhất có chút nhàm chán a, muốn làm cái lục phiến môn, có tra rõ thiên hạ quyền lợi, để cho ta qua phá án, hảo chơi đùa. Lý Mục cũng là mở miệng giải thích, trước kia lục phiến môn thế nhưng là tặc lợi hại đây này. Tứ đại danh bộ đơn giản vô địch a. Lý Mục lần này cũng là dự định làm cái tứ đại danh bộ đi ra đùa giỡn một chút. Nghe được Lý Mục giải thích, Lý Thế Dân mi đầu nhưng lại là nhíu lại. Sở hữu cha rõ thiên hạ quyền lợi, đây chính là thiên đại quyền lợi a, không phải một chuyện nhỏ không dễ chơi. Không tiện a, loại này quyền lợi nếu để cho Lý Mục, cái này nhất định là sẽ để cho lời đại thần kháng nghị. Nhưng là đâu? Chẳng biết tại sao, Lý Thế Dân nhưng trong lòng là có chút tiểu chờ mong. Dù sao mình đứa con trai này cũng không phải một đứa bé bình thường. Người ta tặc thông minh a, nếu để cho hắn cái quyền lợi này, không chừng đại đường liền sẽ rực rỡ hẳn lên. Không, suy tư hồi lâu, Lý Thế Dân cũng là không có thể quyết định ra đến muốn hay không đem cái quyền lợi này cho Lý Mục. Dù sao Lý Mục hiện tại niên kỷ thực sự vẫn quá nhỏ. Tuổi nhỏ như thế đến cùng có thể làm điểm cái gì đây? Phụ hoàng cho cái lời nói a, đến cùng được hay không? Không được, vậy ta trực tiếp làm quá tử toán lạc. Lý Mục lược hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Được, đều được. Vừa nghe đến Lý Mục muốn làm thái tử, Lý Thế Dân liền luống cuống. Mẹ nó! Dù sao nhượng Lý Mục làm thái tử là chính miệng mình nói. Mà lại Lý Mục đúng là có năng lực lên làm thái tử. Người ta thực lực căn bản cũng không phải là đùa với ngươi được không? Giờ phút này, Lý Thế Dân nơi nào còn dám nhiều hơn do dự. Vội vàng nhận lời nói. Lại là nắm chặt nối liền một câu. Đúng rồi, xây lục phiến môn có thể. Vậy ngươi phải đem khoai lang cùng khoai tây hạt giống giao cho chấm. Phốp, được, nguyên lai ngươi tìm ta chính là vì hạt giống a. Làm nửa ngày ngươi không phải không nói. Phụ hoàng a, mình lần sau trực tiếp điểm thôi. Cần gì chứ? Lý Mục một thanh nước gam mặn kém chút phun tới. Hắn thế mới biết, Lý Thế Dân cùng chính mình nói mò nửa ngày. Thế mà chỉ là vì khoai lang cùng khoai tây hạt giống. Đây quả thực khôi hài. Hừ, ngày mai chấm liền đưa thánh chỉ tới. Lý Thế Dân hất lên tay áo. Lạnh hừ một tiếng. Căn bản là không muốn nói chuyện. Quay người chính là trực tiếp rời đi. Mẹ nó, nay vãn thật là thật mất thể diện a sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.